Bánh đúc có xương, chương 7, góc truyện audio.com. Cô cứ nghỉ mãi đến ánh mắt của ông chủ quán nhìn mình mà nghỉ hoài, hốc ra điều gì khác lạ cả, hay ông có điều gì muốn nói cho cô biết, vì từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên cô gặp ông nên chẳng thể nào quen biết để ông nhìn được, chắc cô sẽ quay lại quán đó lần nữa để hỏi cho rõ ràng, nghỉ hoài nên đến nhà, cô cũng chẳng hay luôn. Phong ngừng xe thấy cô có ý định xuống thì anh nhíu mày hỏi cô. Út, đến nhà rồi em, nghỉ gì đó. Nghe tiếng Phong cô ghiệt mình xong cũng bị tĩnh trả lời anh. À hốc gì đâu anh. Phong ngơ cô trả lời thì nhìn cô lắc đầu kêu cô xuống rồi dắt xe vào nhà, cô cũng từ từ đi vào, định ra sau giữa chân cho sạch rồi đi ngủ thì cô phát hiện phía sau cái đìa có bóng người, kia này cũng khuya rồi ai mà ra đó hay là. Vừa nghỉ thì cô chợt rùng mình, đêm khuya hơi gió lạnh làm da gà cô cũng nổi hết lên, cô ba chân bốn cẳng nha chạy lên phòng. Phong đang nằm trên giường thấy cô hấp tấp chạy vào thở hỗn hển, anh ngạc nhiên hỏi cô. Này ghi ở anh thấy e lạ lắm đó, có chuyện gì à? Cô ngồi xuống giường, mặt mày xanh lè vừa thở vừa nói với Phong. Anh, em, gặp ma, ngoài ruộng có, ma, anh ơi. Phong nghe cô nói xong mặt anh cũng bình thường hỏi lại cô. Em nói ma ở đâu, sao e thấy? Ở ngoài cái đìa, này e thấy có bóng ai ở ngoài đó. Ở đây ngoài nhà mình ra thì ai đi vô được, là ma chắc luôn anh ơi. Phong lúc này phì cười với bộ dạng của cô nghĩ vợ anh sợ ma đến vậy, anh ôm cô vào lòng xoa xoa đầu cô bảo. Ngủ đờ dây cô nương, ma cỏ gì ở đây, ngoan nằm xuống ngủ đờ dây em. Cô thì tức mình rõ ràng cô thấy ma mà anh cô chịu tin, nhưng cũng cô muốn cãi lại anh nên cô cũng nằm xuống, trong đầu cô nghĩ nhất định cô nhìn nhầm, chính mắt cô thấy có ma mà. Được một tuần bé nhiễm xuất vi diện, thời gian đó cô cũng lên xuống thăm con bé, mà mẹ CK cô thì đối với cô cũng chẳng thái độ gì nên cô cũng yên tâm phần nào, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Ai ngờ vừa trưa mẹ CK cô đưa bé nhiễm từ vi diện về thì lại có chuyện tiếp. Lúc đó mẹ chồng cô và dì Bảy ẵm bé nhím vào phòng cho nó nghỉ, cô và con Bích dọn cơm xong thì cô vào mời bà và kêu dì Bảy ra ăn, bé nhím đang ngủ, xíu nó dậy dì Bảy cho nó ăn sau, Phong thì đi gom tiền cho bà từ sớm chưa về mà dạo này bà cũng cô khắc khe với cô nữa nên cô đờ si đắc cách ngồi ăn chung mâm với bà, chỉ có con Bích là ăn ở nhà sau, đang ăn tự dưng dì Bảy lại khui chuyện trước. Bà chủ hôm nay đeo chi ếch vòng nhìn bà đẹp quá, nhìn sang trọng hết phần thiên hạ đó bà. Mẹ chồng cô nghe khen thì khoái chí nhìn vào chi ếch vòng đeo trên tay mà cảm thấy hài lòng. Ý cười trên môi bà thêm đậm, cái vòng này do ông nhà tôi để lại, mỗi lần tôi đeo ra đường gì cô biết chứ ai cũng trầm trồ khen làm tôi cũng muốn nức mũi. Dì Bảy lúc này lại nhìn sang cô xong cười cười. Đúng rồi bà, nghe tia cô khen sau được mà cái vòng này đẹp, bà chủ phải ghi ứ cẩn thận cô là có người lấy liền đó bà. Cô nghe dì Bảy nói thì tay đang cầm đũa cũng khựng lại, cái bà này đang moi móc lại chuyện ca cho mẹ chồng cô nhớ đây, mà chuyện đó cô cũng đâu có lấy, nhưng cũng cô tìm ra được ai khác nên cô biết phải ghi ải thích ra sau, lần trước là nhờ Phong ghi ải vây, lần này Phong cô có nhà cô tiêu thật rồi. Bà Lan ngơ dì Bảy nói thì nhớ lại vụ lần trước suýt mất cái vòng mà bà hết hồn liền nhìn đối diện với cô bà hỏi. Út, một tuần rồi con ghi ải thích vụ chi ếch vòng cho mẹ nghe. Cô đắc suy nghĩ nghe bà Lan hỏi thì ghiệt mình cúi đầu đáp lại. Thưa mẹ, thật tình là con, góc truyện audio.com. Cô chưa nói hết câu thì thấy con Bích ở dưới nhà chạy lên, cô thấy nó tự dưng quỳ xuống lắp bắp nói. Bà ơi là con lấy cô phải cô hai đâu bà. Con Bích nói xong thì cô liền trố mắt nhìn nó như cô dám tin nó lại làm chuyện đó, nhìn sang dì Bảy cũng tỏ vẻ ngạc nhiên, còn bà Lan chuyển sang tức ghiệt mặt bà đỏ dần dần, tay bà đập mạnh xuống bàn rồi rít lên. Bích, sao mày ăn cắp đồ của tao, uổng công tao lo cho mày mấy năm nay, đồ mất dạy, quân phản chủ, tao không ngờ mày là loại người đó, tao cho mày ở đây, nuôi mày béo tốt, trả lương cho mày đầy đủ, mày thiếu thứ gì mà lấy đồ của tao. Còn Bích lúc này đang quỳ xuống, hai khóe mắt nó ngấn nước nở nó thưa. Dạ bà, tại mẹ con dưới quê bệnh nặng mà con lại cô đủ tiền lo nên. Con, nỗi lòng tham, con, XJN bà tha tội. Cô ngơ con Bích trình bày mà nghe sao tội nghiệp quá, nhưng cô dám nghĩ nó làm cái chuyện tài trời vậy đâu. Dì Bảy này ghi ở ngồi im đột nhiên lại nhếch môi lên tiếng. Bích mày muốn ghi anh tội về cho mày, mày cũng nên khôn ra, chứ NC như mày ai mà tin mày được. Mày nói mày ăn cắp vậy sao tao kiếm được si chi ếch vòng trong phòng mợ hai, mày càng nói thì càng lộ ra bản chất nói dối của mày thôi. Bà Lan lúc này lại nhíu mày nhìn con Bích xem nó ghi ải thích sao nữa thì con Bích cũng cô vừa đáp trả lại dì Bảy. Người nào lấy thì tự khắc trong lòng người đó tự biết, dì Bảy cô cần xiên xỏ con. Lúc con lấy xong định đem cất, ai ngờ vô lộn phòng cô hai con để quên trong đó luôn, ai ngờ gì cai hiếm được, sợ cô hai bị đánh oan con đành nhận tội. Nói rồi nó nhìn sang bà Lan đập đầu xuống gạch, thưa bà con cô nói dối, tại con nhất thời tham lam nên con mới lấy của bà có phạt thì phạt con chịu, mong bà tha thứ lỗi cho con. Bà Lan nhìn nó trong lòng cũng thương xót phần nào, đành rằng chi ếch phòng cũng chưa mất nhưng cô phạt thì sao làm gương cho những người khác được. Bà đành gằn giọng nói, dì Bảy lấy roi đánh nó 20 roi cho tôi, còn con Bích lần này tao phạt như thế, nếu còn lần sau tao bỏ tù mày mọt gông, nhớ đó. Trong nhà này cũng có ai đờ si can, nếu ai dám can thì đánh cả hai gấp đôi cho tôi. Nói xong bà Lan liền bỏ đi, dì Bảy chắc đang hả hê nên roi nào roi nấy đánh muốn tét ra con nhỏ, mà cô thấy con Bích cũng cô la cô khóc chỉ mím chặt môi chịu đựng. Cô cũng muốn nhảy vào che chở con Bích nhưng ngơ lời bà Lan lại thôi, sợ sẽ liên lụy nó bị đánh nhi ỉu hơn. Tiếng roi càng lúc càng mạnh dần, cô thấy tay dì Bảy cầm mà nổi gân lên, cô nghĩ thiệt cái bà này ác quá, tội tình gì đánh con nhỏ đến mức đó chứ. Đánh nhẹ nhẹ cũng có sao đâu, hay dì Bảy với con Bích còn có mâu thuẫn nào khác nữa. 15, 17, 20, cuối cùng cũng đủ 20 roi. Con Bích dường như chịu cũng cô nổi nữa, nó ngã sõng xoài nằm vật ra đất, cô định chạy lại đỡ nó thì từ ngoài đã thấy có người lao vào ôm chặt nó lên. Cách chương.